Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, bái kiến tổ sư thúc. Một người cầm đầu thân mang đạo bào màu xanh sẫm, tiên phong đạo cốt, hai mắt ôn nhuận sáng ngời, chính là hiện nay đại danh đỉnh đỉnh Thanh Vân môn trưởng môn đạo Huyền Chân Nhân. Còn lại trừ Điền Bất Dịch bên ngoài còn có 5 người. Có đạo có tục, đều là nhất phong thủ tòa. Cái này cũng là tổ sư thúc. Đạo Huyền Chân Nhân vào cửa, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt ghé vào Điền Linh Nhi trong ngực đang ngủ say Chu Hảo. Ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Chu Hảo cùng cung phụng tại tổ sư từ đường cái kia bước chân rung giống như đúc, mà lại hắn chả ẩn ẩn cảm giác được Chu Hạo thể nội tựa hồ có một cỗ để hắn đều tim đập nhanh lực lượng kinh khủng, tất nhiên là tổ sư thúc không thể nghi ngờ. Tại đạo Huyền Chân Nhân đánh giá Chu Hạo thời điểm, bên cạnh hắn Long Thủ Phong Thủ Tọa Thương Tùng, Chiêu Dương Phong Thủ Tọa Thương Chính Lương, Lạc Hà Phong Thủ Tọa Thiên Vân Đạo Nhân, Phong Hồi Phong Thủ Tọa Tăng Thúc Thường cùng duy nhất nữ tử Tiểu Trúc Phong Thủ Tọa Thủy Nguyệt, đều ánh mắt sáng rực nhìn lấy Chu Hảo. Ngươi nhìn cái gì? Bị từng đạo lửa nóng ánh mắt nhìn đến không được tự nhiên. Chu Hảo mắt to mở ra, ngồi dậy, ánh mắt đảo qua mọi người, bất mãn nói, lại nhìn muốn thu tiền. Ây! Đạo Huyền Chân Nhân cùng các phong thủ tọa tức sạm mặt lại. Tập thể hóa đá, đây quả thật là tổ sư thúc sao? Muốn hay không như thế ra? Bất quá nghĩ đến Chu Hạo không phải người, là một đầu hồng hoang di chủng, cũng liền bình thường trở lại. Thanh Vân môn đời thứ 18 trưởng môn đạo Huyền bái kiến tổ sư thúc. Đạo Huyền Chân Nhân đối với Chu Hạo bái nói, Long Thủ Phong Thủ Tọa Thương Tùng, Chiêu Dương Phong Thủ Tọa, bái kiến tổ sư thúc. Các phong thủ tọa gặp đạo Huyền Chân Nhân đều xác nhận Chu Hảo thân phận, cũng ngộ ào theo bái nói. Lúc này ôm lấy Chu Hảo Điền Linh Nhi có chút không biết làm sao, nhìn lấy cha nàng mẹ, đạo Huyền Chân Nhân còn có các phong thủ tọa hướng về nàng hành lễ. Tuy nhiên hắn biết rõ đạo chúng nhân bái chính là Chu Hảo, nhưng cũng rất không được tự nhiên. Một đôi tay xoa Chu Hảo phía sau lưng, tràn đầy tâm thần bất định. Heo da có già như vậy à? Muốn gọi heo da? Chu Hảo vung móng vuốt nhỏ, bất mãn nói, bái kiến heo da. Đạo Huyền Chân Nhân cùng mọi người lần nữa bái nói, mặc dù có chút người trong lòng đối Chu Hảo xem thường, nhưng trưởng môn đều công nhận, bọn họ cũng chỉ có thể theo hành lễ. Được rồi, đi, đừng quấy rầy heo ra ngủ, đi một bên. Chu Hạo vung móng vuốt nhỏ bắt đầu đuổi người. Đúng, heo ra có dặn dò gì cứ mở miệng. Đạo Huyền Chân Nhân nói ra, lập tức mang theo mọi người rời đi. Dù sao tổ sư thúc xuất hiện, trọng đại như vậy sự tình, bọn họ nhất định phải thương nghị một phen. Một đêm này, Thanh Vân môn bởi vì Chu Hạo đến gió dục mây vần, mà Chu Hạo lại đắc ý ghé vào Điền Linh Nhi cùng Tô Như trong ngực đắc ý ngủ một giấc. Tô Như bởi vì không yên lòng, cho nên bồi tiếp Điền Linh Nhi. Ngày thứ hai, Hoa Ca Ca, kinh nghiệm lại tăng 1000. Đắc ý, Chu Hạo tỉnh lại, lập tức nhìn về phía chư thần chi quang, nhìn đến một đêm tăng 1000 kinh nghiệm, tiểu phì mặt gọi là một cái hưng phấn. Heo ra chuyện gì hưng phấn như vậy? Tô Như thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ, cười hỏi, bây giờ nàng cũng coi như phát hiện, Chu Hạo mặc dù nói chuyện không vào đề, nhưng kỳ thật rất đáng yêu, người vô hại và vật vô hại, ôm lấy còn ấm áp. Lông xù giống một cái manh sủng, hết sức thoải mái. Heo ra tối hôm qua mơ tới mỹ nữ, ngươi nói có cao hứng hay không? Chu Hạo cười nói, nghịch ngợm. Tô Như thân thủ nhẹ nhàng tại Chu Hạo đỉnh đầu gõ một cái. sẵn giọng. Tuy nhiên Chu Hạo bối phận rất cao, nhưng một chút không có cao nhân phong phạm, mà lại chỉ là một đầu hồng hoang di chủng, rất đáng yêu chơi rất vui. Để Tô Như cũng không thấy đến câu nệ. Mẹ, Điền Linh Nhi tỉnh lại, nhìn đến Chu Hạo nhất thời mừng rỡ theo Tô Như trong ngực đoạt tới. Ôm vào trong ngực, thế nào, còn sợ mẹ đoạt ngươi? Tô Như cười mắng, hì hì, Điền Linh Nhi làm cái mặt quỷ, tâm lý còn thật sợ Chu Hạo bị người khác đoạt đi. Hai người rời giường, mang theo Chu Hạo đi ăn cơm. Đêm nay, Điền Mập Mạp Điền Bất Dịch có chút buồn bực. Mỹ nữ như hoa như ngọc lão bà chạy tới bồi tiếp một con lợn, để hắn phòng không gối chiếc. Mặc dù biết Tô Như là lo lắng Điền Linh Nhi, nhưng trong lòng của hắn gọi là một cái khổ a. Đồ ăn sành, Điền Bất Dịch cùng hắn môn hạ thất người đệ tử đã đến, ngồi tại bên cạnh bàn cơm chờ bọn hắn. Lúc này ngay phía trước chủ vị trống không, Điền Bất Dịch ngồi ở bên trái, bên cạnh còn có hai cái chỗ trống. Heo ra, xin mời ngồi. Nhìn đến Chu Hạo cùng Tô Như Điền Linh Nhi tiến đến, Điền Bất Dịch đứng dậy nghênh nói. Tuy nhiên tâm lý có chút khó chịu, nhưng ai bảo nhân gia là tổ sư thúc đâu, mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Tiểu Mập Mạp, không tệ. Chu Hạo theo Điền Linh Nhi trong ngực nhảy đến trên vai, duỗi trở vỗ vỗ Điền Bất Dịch bả vai, một bộ heo da nhìn kỹ hình dạng của ngươi. Trương Tiểu Phàm cùng Điền Bất Dịch còn lại 6 người đệ tử cùng Điền Linh Nhi bọn người là buồn cười, muốn cười lại không dám cười. Toàn bộ Thanh Vân môn chỉ sợ cũng chỉ có Chu Hạo dám gọi Điền Bất Dịch tiểu mập mạp đi. Cảm ơn heo da khích lệ, không dám nhận. Điền Bất Dịch khóe miệng giật một cái, mặt béo lộ ra một cái cứng ngắc nụ cười. Chu Hạo cũng không khách khí, trực tiếp bắn đến chủ vị ngồi xuống. Điền Bất Dịch ngồi tại hắn bên trái, bên phải là Tô Như cùng Điền Linh Nhi, phía dưới theo thứ tự là Điền Bất Dịch thất người đệ tử. Ngoại trừ Trương Tiểu Phàm bên ngoài, bọn họ đều là lần thứ nhất nhìn thấy Chu Hạo, không khỏi len lén đánh giá cái này không phải người tổ sư thúc. Toàn thân vàng óng ánh, như cái quả cầu thịt, lông xù tròn vo, xem ra tựa hồ hết sức, người vô hại và vật vô hại dáng vẻ, khiến người ta xem xét liền muốn ôm vào trong ngực chơi. Tiểu Phàm tử, đi cho heo ra làm hai con gà quay đến. Cơm nước xong xuôi, Chu Hạo nhìn qua thu thập bát đũa Trương Tiểu Phàm, phân phó nói, a, heo ra ngươi gọi ta. Tới nửa ngày, thấy mọi người nhìn lấy chính mình, Trương Tiểu Phàm rốt cục kịp phản ứng, hoảng sợ nói, không là bảo ngươi kêu người nào a? Nhanh đi, Chu Hạo tức giận nói, thật đúng là phản ứng chậm một nhịp. Heo ra, muốn không ta đi cấp ngài làm. Điền Bất Dịch lục đệ tử Đỗ Tất Thư nói ra, thức ăn nơi này đều là hắn làm, không dùng. Chu Hạo phất phất chảo, hắn nhưng là biết Trương Tiểu Phàm làm so Đỗ Tất Thư làm ăn ngon. Vâng, Đỗ Tất Thư cũng không nói thêm lời. Những ngày này Trương Tiểu Phàm cũng tại nhà bếp giúp đỡ, làm cũng không có vấn đề, chỉ là nếu là không thể ăn, heo ra đừng nóng giận mới tốt. Không bao lâu, Trương Tiểu Phàm làm tốt hai con gà quay đưa đi lên. Gà quay vàng óng ánh, mùi thịt xông vào mũi, khiến người ta muốn ăn đại động, cũng không tệ lắm. Chu Hạo kéo xuống một miếng thịt, ăn một miếng, đầy miệng chảy mỡ, Tiểu Phì mặt tràn đầy hưởng thụ. Có ăn ngon như vậy? Điền Bất Dịch các loại người trong lòng không khỏi nghĩ đến. Linh Nhi, Tiểu Như, heo ra mời các ngươi ăn đùi gà. Chu Hạo kéo xuống hai cái đùi gà đưa đến Điền Linh Nhi cùng Tô Như trước mặt, nói ra, cảm ơn heo ra. Hai người kết tiếp nhận đùi gà, ăn một miếng, quả nhiên so Đỗ Tất Thư làm muốn tốt ăn rất nhiều. Trọng sắc khinh hữu, tiểu sắc heo. Mọi người thấy Chu Hạo một người say sưa ngon lành ăn hai con gà quay, tâm lý thầm mắng, Điền Bất Dịch trong lòng cũng là phiền muộn, đồng thời trong lòng quyết định, về sau Đại Trúc Phong thức ăn giao cho Trương Tiểu Phàm làm. Tốt, heo ra đi. Chu Hạo ôm lấy một cái khác hoàn chỉnh gà quay, đứng dậy nói ra, cái này Thanh Vân Môn hắn chả không có đi dạo qua. Đặc biệt chuẩn bị hẳn là Tiểu Trúc Phong, chỗ đó tất cả đều là nữ đệ tử, vừa vặn đi qua vù vù kinh nghiệm, thật sớm nhật thăng cấp. Heo ra, ngươi đi đâu vậy? Điền Bất Dịch hỏi, trưởng môn thế nhưng là nói, không thể để cho Chu Hạo chạy, tranh thủ lưu tại Thanh Vân Môn, đi chỗ nào muốn hồi báo cho ngươi a? Chu Hạo tức giận trợn nhìn hắn liếc một chút, sau lưng phong lôi thiên dực hiện lên, bá một chút, biến mất tại mọi người a trong mắt, thật nhanh. Điền Bất Dịch kinh hãi, tốc độ này nhanh hơn hắn nhiều, hắn căn bản đuổi không kịp. Quả nhiên, tổ sư thúc cũng là tổ sư thúc. Heo gia vẫn là ngươi heo gia. Phu nhân, ngươi đi xem một chút heo gia đi đâu. Ta đi bẩm báo trưởng môn sư huynh. Điền Bất Dịch đối với Tô Như nói ra. Nói xong, trực tiếp đi thông thiên phong tìm trưởng môn đạo huyền chân nhân. Tốt, Tô Như gật gật đầu. Mẹ, ta cũng đi. Điền Linh Nhi lôi kéo Tô Như tay. Nói ra, tốt a, Tô Như gật gật đầu, lôi kéo Điền Linh Nhi lập tức đuổi theo. Tuy nhiên không nhất định có thể tìm tới Chu Hạo, nhưng cũng muốn thử một chút. Heo gia quả nhiên lợi hại. Trương Tiểu Phàm cùng mấy vị sư huynh nhìn qua Chu Hạo rời đi tốc độ, trong mắt tràn đầy kinh thán, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.